Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845. Nhập cư trái phép khách. Tại bận rộn bên trong, sắc trời rất nhanh dần dần trở tối. Bora Bora hoàng hôn cực đẹp. Trên đảo khách mới đều lần lượt theo nước thượng phòng. Khách sạn bên trong đi ra, đi đến trên bờ cát đi dạo. Hưởng thụ lấy nhàn nhã mà thời gian, hưởng thụ lấy cái này ở trong nước cũng khó được nhất thấy cảnh đẹp. Tại Bora Bora trên bờ cát, có thể nói là minh tinh như mây, phú thương như mưa, trừ đó ra liền là Tô gia, Vân gia, Thẩm gia, Nguyễn gia thân bằng hảo hữu. Tô gia người tới phổ biến đều là Tô Hải Đông lão bằng hữu. Rất nhiều người đều là nhìn xem Tô Dật Dương lớn lên trưởng bối. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Ma Đô âm nhạc học viện giáo sư hoặc là lãnh đạo. Thẩm gia lấy Thẩm Chỉ Dung làm trung tâm. Nguyễn gia chính là lấy Nguyễn Ngọc Quỳnh làm trung tâm. Thẩm Chỉ Dung mời cũng không có nhiều người. Một phần là như Dương Lệ Bình như vậy đi theo Thẩm Chỉ Dung bên người bao nhiêu năm ông bạn già. Còn có một bộ phận chính là Thẩm Chỉ Dung nhân mạch thượng quan hệ. Đến mức Nguyễn Ngọc Quỳnh chỗ đại biểu Nguyễn gia, Nguyễn thị tập đoàn quy mô thật lớn, khai chi tán diệp cũng nhiều, cho nên Nguyễn gia lần này tới người rất nhiều. Cuối cùng là Vân gia người tới không coi là nhiều. Rốt cuộc Vân gia thuộc tại Hồng Sắc gia tộc, Vân gia huynh đệ bốn người hiện giờ cũng đều là thân ở địa vị cao. Lớn như thế thao lớn xử lý con cái hôn lễ vốn cũng không hẳn là. Cho nên trừ vô cùng thân nhau bằng hữu, không có lại mời những người còn lại, muôn hình muôn vẻ thân phận người hội tụ cùng một chỗ. Mọi người tụ cùng một chỗ ở chung đều rất hợp hòa thuận. Có rất nhiều đi theo trưởng bối tới người trẻ tuổi, thấy được nhiều như vậy minh tinh, thật sự là hoa mắt. Tiến lên muốn ký tên hoặc là chụp ảnh chung, chúng tinh cũng đều hân nhiên tiếp nhận, không có chút nào kiêu ngạo, thậm chí còn sẽ ở một chỗ nói chuyện phiếm rảnh rỗi tán dóc. Trên bờ cát một miếng náo nhiệt, đều là tường hòa cảnh tượng, mà lúc này tại Bora Bora bãi cát mặt sau, một chiếc cano thừa dịp sắc trời dần tối, chính chậm rãi hướng về Bora Bora lái tới. Càng tới gần Bora Bora, cano càng không dám nhanh mở. Cuối cùng tại khoảng cách Bora Bora 2 hải lý vị trí dừng lại. Cano trên có 4 người. Một vị là nhanh thuyền người điều khiển. Còn lại 3 vị, chính là từ quốc nội gián tiếp mà đến Tề Trác Bình 3 người. Lão Tam, Lão Ngũ, đội thuyền có thể lái được đến cái này. Lại đi phía trước mở. Thanh âm quá lớn dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa phía trước đá ngầm không ít, cano nếu như lại đi phía trước mở rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đây đã là gần biển, như là cá mập cái này sinh vật, trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này, các người liền yên tâm bơi đi. Tề Trác Bình đối với hai người nói, bị gọi là Lão Tam, Lão Ngũ hai người, nghe được Tề Trác Bình nói sau. Liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường quay về. Đến đều đến cái này, không thu được một cái. Bọn họ cũng là thật chính là không cam lòng. Lão Ngũ, đợi chút nữa hai chúng ta trước một chỗ hướng phía trước bơi. Đợi đến gần bờ biển thời gian chúng ta lại tách ra. Tô Dật Dương đại hôn. Trên đảo không có khả năng một chút bảo an biện pháp cũng không có. Cho nên hai chúng ta liền mỗi cái bằng vận khí đi. Như vậy cơ hội cũng lớn hơn chút. Lão Tam Quách Thành Bân trầm giọng nói. Lão Ngũ Hà Cao Minh gật gật đầu. Cứ dựa theo lúc đến kế hoạch đến đây đi. Chúng ta lên đường đi. Thừa dịp còn có chút ánh sáng. Sớm cho kịp lên bờ. Đừng đợi ngày triệt để đen xuống tới. Dễ dàng bơi sai phương hướng. Quách Thành Bân ứng tiếng, sau đó nhìn về phía Tề Trác Bình. Lão đại, vậy chúng ta đi, đừng quên tiếp ứng chúng ta. Yên tâm, Tề Trác Bình trịnh trọng nói. Quách Thành Bân cùng Hà Cao Minh không nói gì thêm nữa. Đêm trước đó cũng đã chuẩn bị cho tốt hành lý lấy được. Hai người ăn mặc đồ lặn chậm rãi theo cano chung ngâm nước. Sau đó bắt đầu ra sức hướng về Bora Bora bơi đi. Hai người ba lô đều là không thấm nước. Bên trong tồn tại DSLR camera, dài ngắn màn ảnh, còn có đầy đủ hai người ăn 4 ngày áp súc bánh bích quy cùng với 3 bình tinh khiết nước. Trừ đó ra, còn có chút hàng ngày đồ dùng, cùng với cầu cứu đồ dùng. Cầu cứu đồ dùng chính là phòng ngừa hai người ở trong nước mất phương hướng, hoặc là gặp được nguy hiểm dùng. Có thể nói chuẩn bị tương đương phong phú. Hơn nữa trước khi đến, hai người từng người vì chính mình mua cách dù ngoài ý muốn bảo hiểm. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến hai người, Tề Trác Bình không có rời đi, mà là ngồi ở cano thượng im lặng chờ. Nếu như hai người thuận lợi lên đảo, sẽ cho hắn phát tín hiệu, đợi đến tín hiệu sau hắn mới có thể đi. Đồng thời hắn ở chỗ này cũng là phòng ngừa hai người ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng sẽ kịp thời cứu viện. Đương nhiên, khi đó cũng liền không kịp nhìn bại lộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời rất nhanh liền triệt để tối xuống. Bora Bora mặt kia, lúc này Trần Hải đám người ở trên bờ cát chính làm lấy BBQ. Tham gia người rất nhiều. Ước chừng 2 giờ sau, Hà Cao Minh cùng Quách Thành Bân hai người rốt cuộc nhập cư trái phép lên bờ. Hai người đã phân tán ra, theo Bora Bora mặt sau một trái một phải lên đảo. Khi hai người lên đảo sau, gần như tất cả đều ngồi phịch ở trên đảo. Gần tới 2 hải lý lộ trình, 2 hải lý gần tới 4.000 mét, mặc dù bọn họ có lơ là, nhưng mà như trước đưa bọn họ mệt quá sức. Chủ yếu nhất là, tại đen kịt ban đêm, tại sâu dưới biển bước tới, bọn họ tinh thần áp lực thật lớn. Ngẫu nhiên du ngư theo bên cạnh bọn họ lướt qua, bọn họ cũng sẽ trong lòng run sợ. Vemon, Polly, các người đi giải quyết bên trái cái kia. Rose, Venner, các người đi giải quyết mặt phải cái kia. Tại Bora Bora đến trung ương, một cái không tầm thường tiểu trong phòng, bên trong đứng đấy mấy cái dáng người khôi ngô tráng hán. Tại trước mặt bọn họ, bày biện để đó một khối màn ảnh khổng lồ. Trên màn hình tồn tại rậm rạp chằng chịt phân bình. Toàn bộ đảo gần như tất cả đều tại đây khối trên màn hình có chỗ thể hiện. Lúc này đứng ở phía trước nhất tựa như trưởng quan tráng hán. Cầm lấy bộ đàm liên tiếp truyền đạt hai cái chỉ lệnh. Chỉ lệnh truyền đạt sau, rất nhanh thu đến 4 âm thanh hồi phục. Tại trên màn hình nào đó hai cái phân bình chung, Quách Thành Bân cùng Hà Cao Minh rõ ràng hiện ra tại trên màn hình. Tại hình ảnh nhiệt dụng cụ gia trì xuống, hai người trong đêm tối liền tựa như minh châu một loại chói mắt. Nhất cử nhất động tất cả đều tại camera phạm vi dưới. Tô Dật Dương quảng phái hôn thiếp, mời rất nhiều bằng hữu đến đây tham gia hôn lễ, trong đó không thiếu quan to hiển quý. Vấn đề về an toàn tự nhiên là rất trọng yếu, điểm này Tô Dật Dương rất hiểu rõ, cho nên tại vấn đề về an toàn bên trên Tô Dật Dương không có chút nào phớt lờ. Có thể nói là cực độ coi trọng, như cũ là Hắc Thủy Bảo An công ty. Tô Dật Dương với tư cách là Hắc Thủy Bảo An công ty khách quen. Lần này trực tiếp vung ra gần 5 triệu đô la Mỹ đại đơn. Hắn trọn vẹn thuê Hắc Thủy Bảo An công ty một cái cơ cấu tổ chức bảo an nhân viên. Trọn vẹn gần 100 tên Hắc Thủy Bảo An công ty tinh nhuệ đóng quân vào Bora Bora. Đồng thời, Tô Dật Dương còn mua sắm Hắc Thủy Bảo An công ty tối cao ứng phó nhu cầu bức thiết phản ứng. Nếu như phát sinh đột nhiên tình huống, Hắc Thủy Bảo An công ty sẽ áp dụng khẩn cấp cứu viện. Không chút nào khoa trương nói, cho dù là hải tặc đột kích, thậm chí là đập cỡ nhỏ chiến tranh đều không có vấn đề. Đối với Tô Dật Dương như vậy hào khách, Hắc Thủy Bảo An công ty có thể nói là tận tâm tận lực. sớm 3 ngày đi vào Bora Bora, đem chọn cái Bora Bora bố trí gió thổi không lọt. Đừng nói là Quách Thành Bân cùng Hà Tử Minh như vậy người thường trong người thường. Liền là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công, nghĩ muốn lặng lẽ chạm vào Bora Bora đều khả năng không lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.